Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, làm giải phẫu. Tung thức ăn cho chó. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, lão bản. Người tính khí này là bị tiểu y nhân cho nuông chiều ra đi. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân dùng kẹp Houston. Làm càng tỉ mỉ kéo cong cùn tách, cũng có chút không rõ ràng. Hỏi, Trịnh Nhân liền không dự định phản ứng hàng này. Tạ y nhân trước khi tới, vây hãm và hắn nói mấy câu, có thể tinh thần điểm. Bây giờ tạ y nhân đang ở bên người, ngẩng đầu là có thể thấy nàng mi mắt. Trịnh Nhân cảm giác được mình đời người đã viên mãn, căn bản không cần và Tô Vân nói chuyện tới nâng cao tinh thần. Gặp Trịnh Nhân không phản ứng mình, chuyên tâm giải phẫu, Tô Vân cảm thấy rất nhàm chán. Vì tinh thần điểm, không thể làm gì khác hơn là tìm tạ y nhân tán gẫu. Y nhân, ngươi làm sao biết dùng kẹp Houston? Ta nhớ lão bản từ trước chưa dùng qua. Dùng qua, ở một lần đường ruột giải phẫu bên trong. Ta nhớ hẳn là cho tôn chủ nhiệm cháu trai làm giải phẫu thời điểm dùng. Tạ y nhân tinh lực dư thừa, ánh mắt nhìn chằm chằm thuật khu ở xem, trong tay cái gì đều không cầm, các loại dụng cụ cũng ở trong tay, nhưng chỉ cần Trịnh Nhân cần, tùy thời đều sẽ có tiện tay dụng cụ bị quay chụp trên tay. Từng có sao, Tô Vân cau mày, nhớ lại một chút, tựa hồ là dùng, đứa nhỏ thân thể, dùng trong cong làm kéo cong cùn tách lộ vẻ được quá lớn. Quá xù xì, cho nên Trịnh Nhân dùng kẹp Houston. Nhưng mà vậy có thể chứng minh cái gì? Cần cũng không nói chuyện. Nói chuyện có thể chết. Tô Vân vốn là cho rằng mình một mặt làm trợ thủ, một mặt làm y tá dụng cụ, hoàn thành công tác rất tốt. Nhưng mà tạ y nhân tới một cái, lập tức để cho hắn không chuyên nghiệp, không che giấu. Bất quá Tô Vân thuộc về đặc biệt có ép đếm loại người như vậy. Hắn biết mình tại sao oán hận Trịnh Nhân, cũng sẽ không có chuyện. Nhưng nếu là oán hận tạ y nhân mấy câu, sợ là một dây kế. Kiềm cầm máu thì biết nện ở mình trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Lão bản, trình độ gặp tăng à, Tô Vân một bên móc nghéo. Chuyên tâm dồn trí. Hai cây tiểu kéo móc tổng là xuất hiện ở để cho Trịnh Nhân thoải mái vị trí. Đem thuật giã bại lộ tương đương hoàn toàn. Vừa nói đến, làm nhiều, tự nhiên có tiến bộ. Trịnh Nhân không yên lòng nói đến. Tô Vân trong lòng mắng liền một câu. Dựa vào giải phẫu lượng chất đống, chỉ có thể sản xuất một người hợp cách giải phẫu tượng. Nhưng không cách nào sinh ra một người đại sư cấp nhân vật. Nếu là mới bắt đầu, giải phẫu tính là rất trọng yếu. Nhưng làm 80 đến 100 ca giải phẫu sau đó, liền sẽ đạt tới một cái tới hạn trị giá. Vậy năng lực thấp người, giải phẫu tiến bộ đến đây chấm dứt. Tiến bộ chậm chạp, thậm chí cả đời, đều có thể là tài nghệ này. Mà một ít người có ngộ tính cao, tại giải phẫu tính chất đống sau đó, còn có thể dũng mãnh tinh tiến, tiếp tục dài tay nghề. Tô Vân cảm giác được mình thuộc về một loại khác. Liếc mắt nhìn, giải phẫu trình độ có thể đạt tới 80 đến 100 ca giải phẫu tính tích lũy bác sĩ. Xem hai mắt, có thể đạt tới dũng mãnh tinh tiến bác sĩ trình độ. Một khi thực hành, sẽ trở thành làm cho này cái chuyên nghiệp bên trong đồ sộ như bức cái loại đó bác sĩ. Nhưng mà Trịnh Nhân, Tô Vân luôn muốn không hiểu. Cái gì giải phẫu không cần xem. Vừa lên tay chính là mình cực hạn. Cái này cũng chưa tính. Ở chống động đất cứu nạn trong quá trình, bao gồm cắt cụt loại này đơn giản, thô bạo giải phẫu cũng có thể làm cho hắn làm ra xài tới. Dùng rời rạc đường ruột dính liên thủ pháp rời rạc nghiền bầm tím sau mạch máu. Thần kinh, nhẵn nhụi đến trình độ nhất định. Hết lần này tới lần khác Trịnh Nhân nhìn như còn lộ vẻ được thành thạo. căn bản không chút nào cố hết sức. Trọng yếu nhất chính là, hàng này căn bản là đặc biệt, không có hạn mức tối đa. Ngày này nhiều cắt cụt thủ thuật trong, Tô Vân có thể rõ ràng cảm nhận được Trịnh Nhân giải phẫu tiêu chuẩn tiến bộ. Nói là một ngày ngàn dặm, sợ là cũng không quá đáng. Mới bắt đầu phối đài tương đương ung dung, cho dù hắn một mặt làm trợ thủ, một mặt đảm nhiệm nửa y tá dụng cụ, vậy rất dễ dàng. Nhưng theo Trịnh Nhân tốc độ tay càng lúc càng nhanh, Tô Vân cũng có chút không theo kịp, nhất định phải tinh lực rất tập trung mới được. Tạ y nhân đến, đem y tá dụng cụ sống hoàn toàn nhận. Tô Vân còn nghĩ mình có thể làm tốt hơn, nhưng không ao ước Trịnh Nhân thủ pháp lại theo dụng cụ không cùng mà trực tiếp nhảy vọt một cái to. Lớn số lượng cấp, CMN, Tô Vân trong lòng thầm mắng một câu. Tụ tinh hội thần, làm tốt một tên trợ thủ, nếu là trợ thủ cũng làm không khá, gương mặt thật là liền mất hết. Trên bàn mổ yên lặng đi xuống, một máy, theo thiếu sót linh luyện bổ sung đi lên, bắt đầu vận chuyển, mặc dù chút nào không một tiếng động, nhưng xem giải phẫu các thầy thuốc lại nghe được động cơ nổ ầm. Thấy bánh xe cuồn cuộn nghiền ép tới, kỳ trong phòng học, khoa chấn thương bác sĩ đã xem mắt choáng váng, hắn không nghĩ tới một máy đơn giản, thô bạo cắt cụt thủ thuật, lại mới có thể có nhẵn nhụi như vậy làm việc. Mặc dù giải phẫu làm rất nhỏ, nhưng là tốc độ đặc biệt mau, sắp tới để cho người không chớp mắt trình độ, không một người nói chuyện, người phẫu thuật thậm chí liền đầu cũng không có mang qua. Chỉ cần đưa tay một cái, mình có thể nghĩ tới hoặc là không nghĩ tới dụng cụ thì biết ấm mềm vỗ trong bàn tay. Khoa chấn thương bác sĩ cảm giác được mình bị ngược đãi. Xem ca giải phẫu, cũng đặc biệt bị tung thức ăn cho chó sao. Nằm viện tổng khổ, các người biết không? Y tá dụng cụ không trước khi tới. Người phẫu thuật giải phẫu làm cũng đã kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới cái này cũng chưa tính. Chờ cái đó dáng người yểu điệu, trẻ tuổi xinh đẹp y tá dụng cụ tới một cái. Người phẫu thuật theo đánh tuyến thượng thận làm như nhau, tốc độ tay gấp bội, các loại thủ pháp để cho người, thức ăn cho chó, đây chính là tung thức ăn cho chó, làm giải phẫu cũng có thể tung thức ăn cho chó, thật muốn dùng sức hừ hai tiếng, nghiêng đầu không xem, nhưng mà khoa chấn thương bác sĩ lại bỏ không được xuất sắc như vậy giải phẫu, mặc dù không cách nào toàn bộ xem hiểu. Nhưng có thể xem nhiều ít là nhiều ít, thật là nhiều chi tiết, đối với mình tuyệt đối có to lớn trợ giúp, liền cái này tinh tế thủ pháp, hắn khẳng định cả nước có thể thi triển ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà không riêng gì thủ pháp vấn đề, người phẫu thuật cũng không có thể theo đuổi tinh tế, cũng không có bởi vì thủ pháp nhẵn nhụi mà trễ nãi giải phẫu thuật trình. Tay kia tốc mới là để cho khoa chấn thương bác sĩ tuyệt vọng chỗ. Nếu là điện tử cuộc thi thể thao đối chiến, hắn biết mình ở người phẫu thuật tốc độ tay hạ, khẳng định không có chút nào sức đề kháng, bị liên tiếp chuỗi lóa mắt liên chiêu một đường liền đến chết. Tốc độ tay sao? Kỹ xảo sao? Tựa hồ mình thông qua không ngừng cố gắng sau đó. Có thể, mới vừa nghĩ tới đây. Khoa chấn thương bác sĩ lệ rơi đầy mặt, mình là khốn mơ hồ đi, người ta người phẫu thuật nhưng mà trước làm tham gia thủ xuyên. Sau đó căn cứ trong giải phẫu tình huống phán đoán mạng lưới mao mạch của mạch máu lưu lại nhiều ít. Làm tiếp ngoại khoa giải phẫu, đây là một con rồng giải phẫu, mình không nói cả đời, hai đời xuống sợ là cũng không đạt tới loại tiêu chuẩn này à. Một ngày trước không phục trong lúc vô tình biến thành tôn trọng, lại thành là sùng bái, mà đến khi y tá dụng cụ lóe sáng ra sân sau đó, trực tiếp biến thành quỳ lễ, vẫn là phục sát đất cái loại đó. Tham gia khoa chủ nhiệm và khoa chỉnh hình chủ nhiệm ở trong một cái góc nhìn giải phẫu. Hai người lẫn nhau tham khảo trước cái gì? Rốt cuộc người phẫu thuật là như thế nào phán đoán mạng lưới mao mạch của mạch máu lần nữa thành lập. để dành ra múi, tận lực thiếu cắt bỏ cơ thể tổ chức, đến bây giờ còn là một cái mê. Giải phẫu ở nơi này, người phẫu thuật không có che che giấu giấu tâm tư, muốn học chỉ cần đi hỏi, người phẫu thuật cũng biết biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại, có thể phải thì phải loại này thản nhiên, để cho tất cả bác sĩ cũng rơi vào một loại mờ mịt bên trong. Bất quá giải phẫu có ghi âm phát sóng, một lần xem sẽ không liền lại xem một lần, sớm muộn có thể học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.